thì vệ giáp đen kia nào dám không tuân, vội vàng chạy lại tịch thu từ đồng bạn trước. Các ngươi đều thành thật một chút cho ta, nếu không thành thật, diều này không phải để ngắm. Lâm Phàm uy hiếp một tiếng. Đã có kinh nghiệm cũ, hắn tin rằng cách làm giàu nhanh nhất chính là ăn cướp. Lão ca, đưa cho ta đi. Thì vệ giáp đen được Lâm Phàm sai tịch thu chiến lợi phẩm nhìn đồng bọn của mình, vô lực thở dài nói. Người đứng đối diện hắn liếc nhìn Lâm Phàm một cái, cuối cùng lấy túi trữ vật trên người ra. Sau một lát, đám thị vệ giáp đen coi như thành thật, giao hết túi trữ vật. Thế nhưng đến phiên 14 sa phỉ thì lại không mấy suôn sẻ. Sa Đạo Thiên nhìn thoáng qua số túi trữ vật của đám thị vệ giáp đen, trong mắt lập lòe bất định. Móc từ trong ngực áo ra một cái túi trữ vật rồi ném vào tay đối phương. Chờ đát Lâm Phàm khiêng diều đi về phía trước. Các ngươi làm thổ phỉ, sao có chuyện chỉ có một túi trữ vật, có phải là coi tiểu gia thành kẻ ngu rồi không? Lâm Phàm đi tới trước mặt Sa Đạo Thiên, nhìn lên xuống đánh giá, giống như ngửi thấy mùi bảo bối. Thành thật một chút, giao ra đây. Sa Đạo Thiên nổi lửa giận hừng hực trong lòng. Bọn hắn là sa phỉ, cả đời chuyên cướp người khác, còn chưa bao giờ bị người đoạt qua. Người này thật sự là quá làm càn. Cướp có tôn nghiêm của cướp, giờ người này tuyệt tình dẫm đạp lên tôn nghiêm của bọn hắn, thật sự là không thể nhịn. Ta liều mạng với ngươi. Sa Đạo Thiên phát động chân nguyên, loan đao trong tay hóa thành một dải sáng đỏ bổ tới Lâm Phàm. Nhị đệ, dừng tay. Di Sa Độc Long kinh hô một tiếng, thế nhưng tất cả đều đã muộn. Lâm Phàm nhìn Sa Đạo Thiên bằng ánh mắt tán thưởng, không tệ, có điều cũng chỉ là không tệ mà thôi. Bịch, một tiếng động trầm buồn vang lên, cả vùng trời nơi đây đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sa Đạo Thuần vận chân nguyên, bộc phát ra uy thế vô thượng. Giờ vẫn duy trì tư thế giơ cao loan đao, rất phong cách, rất quyết đoán. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau, loan đao trong tay Sa Đạo Thiên ầm một tiếng rớt trên mặt đất. Sau đó vẻ mặt cũng biến hóa thành dữ tợn. Hai cánh tay uy mãnh kia, giờ phút này duỗi thẳng 10 ngón, ôm chặt lấy đúng quần thống khổ ngã trên mặt đất. Một tiếng thét thảm muốn xé trời xanh vang lên, khiến mây trắng trên cao cũng phải run rẩy. Đinh, chúc mừng đánh bại Sa Đạo Thiên nhập thần sơ giai. Đinh, ép tăng trưởng 20 vạn, đánh chết có thể nhận được càng nhiều ép và vật phẩm. Đinh, liêu đàn cước cộng 1 vạn ép. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở làm Lâm Phàm thoải mái vô cùng. Mới vừa rồi, hắn tung một cước nhanh như chớp giật, mục tiêu là chỗ quen thuộc. Nhị đệ Sa Độc Long kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng, đồng thời trong lòng lại sợ hãi thật sâu. Nhị đệ là nhập thần sơ giai nhưng lại bị đối phương đánh bại chỉ bằng một chiêu. Giờ khắc này Sa Độc Long đã rõ thực lực của đối phương sâu không lường được. Đều thành thật một chút cho ta, nếu không kết cuộc không chỉ đơn giản như vậy đâu. Lâm Phàm khiêng diều, vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó tự tay thu hết mấy túi trữ vật trên người Sa Đạo Thiên. Có bài học từ Sa Đạo Thiên, phía sau thông thuận rất nhiều. Sa Độc Long cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, tháo toàn bộ túi trữ vật cùng một chiếc nhẫn trữ vật sỏ ở dây chuyền đeo trên cổ, giao ra. Trong này là tích lũy của bọn hắn suốt từng ấy năm, vậy mà trong nháy mắt đã biến thành trống sống. Lâm Phàm khẽ cười cười, tâm tình tốt đến không thể tốt hơn. Sau đó hắn đi tới trước mặt Cung Băng Dạ, liếc mắt đánh giá nữ nhân này một chút. Cô nàng này trẻ tuổi, xinh đẹp, trên người lại toát ra một vẻ cao quý khó bì. Cung Băng Dạ mặc bộ đồ màu trắng, càng tăng thêm khí tức thuần khiết, làm cho người ta vừa xem đã như bị hút vào, khó để rời mắt. Chẳng qua, giao hết đồ đạc ra đây. Lâm Phàm mỉm cười nói, tiền bối, nếu như có thể, xin mời tiền bối tới Mặc Thành Cung gia, nguyện ý thỏa mãn mọi yêu cầu của tiền bối. Cung Băng Giả lên tiếng, mắt lóe lên.